99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 995. Đêm hôm đó sự tình. Nam nhân này mặc trên người cẩn thận tỉ mỉ, màu đỏ thắm âu phục bị tỉ mỉ ủi nóng qua, 10 điểm vuông vức sạch sẽ. Giờ phút này, nghiêng nghiêng mà tựa vào Bentley bên cạnh, lớn lên trong ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Trông thấy bọn họ chạy tới, đem khói bóp tắt tại cách đó không xa thùng rác bên cạnh. Đứng thẳng người, là Âu Minh. Dư Lý Lý trông thấy hắn, nụ cười trên mặt liễm xuống dưới. Diệp Thiến Thiến trông thấy Âu Minh thời điểm, một chút liền đem hắn cho nhận ra. Trông thấy hắn, Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút mơ hồ. Thế mà có thể ở nhà mình cửa tiểu khu trông thấy loại nhân vật này. Chỉ là, gia hỏa này tới nơi này làm gì? Diệp Thiến Thiến một mặt bát quái mà quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý. Đang muốn nói chuyện thời điểm, lại phát hiện Dư Lý Lý đồng dạng là một mặt gánh nặng. Nhìn xem trước mặt Âu Minh, Diệp Thiến Thiến trong lòng đột nhiên có một cái không tốt phỏng đoán. Nói ra, sẽ không phải. Dư Lý Lý nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, nói ra, người trước lên đi, ta có chút việc. Diệp Thiến Thiến nhất thời ở giữa trợn mắt hốc mồm, có chút khó mà tin được. Nhận biết Lệ Cận Nam, còn nhận biết một cái tâm lý bác sĩ đã rất lợi hại. Cái này Dư Lý Lý lại còn nhận biết Âu Minh. Trời ạ, cái này còn muốn hay không cho người ta sống. Hơn nữa thoạt nhìn còn cùng Âu Minh quan hệ không tầm thường bộ dáng. Cái này Dư Lý Lý trên người bí mật cũng quá là nhiều điểm a. Diệp Thiến Thiến nghe thấy Dư Lý Lý nói, nhìn một chút Dư Lý Lý, lại nhìn một chút Âu Minh, yếu ớt nói, cái kia ta đi lên trước. Ân, Diệp Thiến Thiến nắm bản thân con lừa nhỏ vào cư xá. Cẩn thận mỗi bước đi, nhưng là Dư Lý Lý lại cũng không gấp hướng về Âu Minh phương hướng đi qua. Đây thật là, thấy vậy Diệp Thiến Thiến nóng lòng a. Dư Lý Lý nhìn xem trước mặt Âu Minh, mỉm cười, hướng về phía trước đi tới. Nói, chúc mừng nha, sắp kết hôn. Âu Minh trông thấy nàng dạng này nụ cười, lại là một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, kìm lòng không được vươn tay. Âu Minh nhìn xem nàng, nói, họ Dư, ân. Dư Lý Lý nhìn xem Âu Minh, có chút khiêu mi, thế nào? Âu Minh nhìn xem nàng, đưa nàng kéo một phát, nắm ở trong ngực, nói ra, ta sẽ không theo nàng kết hôn, lại cho ta một đoạn thời gian, ta sẽ quang minh chính đại cưới ngươi về nhà, nhường ngươi trở thành thê tử của ta. Dư Lý Lý có chút ngửa mặt, tựa vào trên vai hắn, ngực giống như là bị quấy gấp một dạng, xinh xinh đau, nhưng trên mặt, lại là mỉm cười, nói, Âu Minh, thanh âm bình tĩnh, mang theo nhu hòa ý cười, nhưng mà, dạng này thanh âm, lại là để cho Âu Minh nghe thấy nàng gầm thét, còn muốn cho hắn tới khó chịu. Âu Minh nắm cả nàng, không nguyện ý buông lòng. Dư Lý Lý nhẹ nhàng đem hắn đẩy, lại đẩy không ra, hai tay chống đỡ tại hắn trước ngực, nói, ta sợ, người biết không? Âu Minh lòng căng thẳng, ôm tay nàng càng thêm dùng sức. Dư Lý Lý dứt khoát không đẩy, hốc mắt nóng lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Rõ rõ ràng ràng có thể cảm giác được hắn nhiệt độ, hắn khí tức. Dư Lý Lý lại cảm giác giữa bọn hắn cách rất dài một đường khe rãnh. Lại thâm sâu, lại đen, chỉ cần nàng thoáng một hướng phía trước, liền sẽ ngã xuống đi. Ngã tan xương nát thịt, hài cốt không còn, ta sợ, người ngân phiếu khống. Dư Lý Lý nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Ta không nghĩ lại làm một cái tình phụ, cũng không muốn tại bên cạnh ngươi không có chút nào tôn nghiêm còn sống. Còn nhớ rõ sao? Đêm hôm đó, đừng nói nữa. Âu Minh đưa nàng buông ra, hai tay nắm nàng vai, sắc mặt căng cứng, nhưng là, cùng lúc cũng là mang theo không nói ra được loạn. Nói, đêm hôm đó sự tình, ta rất xin lỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.